Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vân, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 720. Động thủ. Người dịch Tiểu Minh, biên dịch Diệp Tu. Lúc này, hắc ác hỏa diễm vừa rơi xuống, đã lan đến gần chân của Ma Quang. Ma Quang không nhanh không chậm, nhấc ngón tay hời hợt, điểm lên nghiệp hỏa một cái. Mảnh lửa màu đen tựa như keo dính, bị y thoáng cái thu vào trong lòng bàn tay. Y tùy ý chơi đùa một chút, rồi vùng tay, ném nó trở lại hỏa lô. Tên Uno kia thấy như vậy, chợt khẽ giật mình, rồi sau đó quay người thi lễ về phía Ma Quang. Để bày tỏ áy náy, tiếp theo lại giơ roi quấn lấy cổ của tên Uy Tinh tộc đã phạm sai lầm. Vốn khuôn mặt Uy Tinh tộc đã màu vàng như đất, lại còn bị siết, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, giãy giụa không thôi. Còn tên Uy Tinh tộc vừa nãy đã mang đám người hàng lập xuống thấy như vậy. Tuy là trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng vẫn đứng khoanh tay, không dám cầu xin. Vẻ mặt thì lộ ra vẻ bị thương. Đã đủ rồi, còn không mau mang thành phẩm ra đây. Bách Lý Viêm thấy như vậy, tùy ý phất tay nói ra. Tên Uno kia nghe như vậy, thần sắc trên mặt hờ hững không đổi. Thù cây roi đang siết cổ Uy Tinh tộc. Tên Uy Tinh tộc như được đại xá, vội vàng quỳ xuống, dập đầu. Nói lời cảm tạ không thôi. Còn gã Uy Tinh tộc dẫn đường thì cũng vội vàng dâng lên 10 viên nghiệp hỏa sát lôi đã luyện chế thành công. Bách Lý Viêm cầm lấy một quả đánh giá một chút, đáy mắt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc, truyền âm cho Hàn Lập nói. Bên trong này sát lôi tự hộ còn có chút lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính. Khả năng là có liên quan tới hai gã tiên giới vừa mới nói lúc nãy. Sở dĩ uy lực sát lôi này cường đại, có thể là bởi vì dùng hợp hai loại lực lượng hòa diễm cực đoan mà ra. Trước hết, người hãy thu lấy. Hàn Lập trả lời. Vậy có muốn đến nhìn hai gã tù phạm này hay không? Bách Lý Viêm lại truyền âm. Hay là trước hết đi vào trong hố nghiệp hỏa? Hay là trước hết đi vào trong hố nghiệp hỏa đá? Để xem có thể đến tẩy hồn khu hay không? Đừng nên quá phức tạp. Hàn Lập trầm ngâm một lát, nói ra, rồi trả lời. Đã đến đây rồi, thì cũng nên kiểm tra thử hố nghiệp hỏa một chút à. Bách Lý Viêm lật tay, thu lại tất cả 10 viên nghiệp hỏa sát lôi, giả vờ nói với Ma Quang. Đúng vậy, nếu như đã tới đây rồi, thì cũng nên đi đến đó một chuyến. Ma Quang gật đầu. Đại nhân, thỉnh đi bên này. Tên Uno kia nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng quay lại. Dứt lời, gã liền dẫn đám người Ma Quang đi ra đại sảnh, rồi tiếp tục dọc theo thông đạo tiến về phía trước. Vừa ra đến cửa của đại sảnh, Hàn Lập quay đầu, liếc đám Uy Tinh tộc đang làm việc cực khổ. Chợt thấy trong mắt tên dẫn đường vừa nãy, lóe ra một tia thần sắc phẫn hận. Nhưng khi thấy Hàn Lập nhìn, thì hắn liền lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, quay đầu rời đi. Gã Uy Tinh tộc kia như trút được gánh nặng mà thở phào ra một hơi, rồi giật mình đứng im một chỗ, trong mắt từ hồ không hiểu gì. Thông đạo một đường kéo dài về phía trước, ước chừng đi hơn 10 dặm, rốt cuộc đã vào trong một hang động dưới mặt đất có diện tích cực lớn. Tầm mắt đám người Hàn Lập nhìn đến, chỉ thấy phía trước xuất hiện một hỏa trì màu đen thật to lớn, diện tích khoảng chừng bằng cái hồ nước bình thường. Bên trong tỏa ra hắc diễm không ngừng, sát khí thì bốc lên, làm cho mọi người hít thở cảm thấy không được thoải mái. Thông đạo dưới chân mọi người khi tiến vào trên hỏa trì thì dần dần thu hẹp, rồi thay vào đó là một cây cầu đoạn kiều dài mấy trượng, dọc theo một đường đến trung tâm của hỏa trì. Còn bờ bên kia của hỏa trì là một vách đá màu đen xì, tuy vậy trên vách tường có một cái hang to chừng mấy chục trượng. Nghiệp hỏa hừng hực cũng chính từ cái hang này chạy ra, xuôi dòng chạy vào hỏa trì màu đen bên dưới.

Cách đó không xa, hai tay Bách Lý Viêm đã chuyển thành màu đen kịt. Hắc lân phía trên nổi lên cao thấp không đồng đều, giống như bụi gai. Hai tay cũng biến thành hai lòng trảo cực lớn. Phía trên quấn quanh từng sợi hắc diễm, truyền ra khí tức khai dông với hỏa trì bên dưới. Hiển nhiên đã rơi vào đường cùng. Bản thân vất vả áp chế được nghiệp hỏa, lại lần nữa phóng thích ra ngoài. Không giống như Thạch Xuyên Không, đối thủ của hắn chỉ có một người. Mà khi Hàn Lập nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, trong lòng càng kinh hãi tới cực điểm. Bởi vì người này không phải ai khác, mà chính là Tô Lưu. Lúc này trên thân Tô Lưu đã không còn nửa điểm khí tức của tiên nhân. Vốn hắn mặc áo giáp, giờ cũng đã biến mất không thấy. Hắn ở trần, trên thân trải rộng những miệng vết thương lớn đã khâu lại, nhìn thấy giật cả mình. Lồng ngực cũng bị mở ra một cái động lớn, bên trong khảm một thiết cầu. Phía bên trên giăng đầy phù văn, mơ hồ có nghiệp hỏa bốc lên. Trên đầu vai cùng trên hai tay hắn là hai sợi xiềng xích màu đen, toàn bộ đâm xuyên qua hai cánh tay. Từ lòng bàn tay kéo dài ra, điểm cuối xiềng xích là một thanh búa hai lưỡi màu đen cùng một quả lưu tinh chùy có gai nhọn. Hàn Lập nhìn thấy tình hình này thì đồng tử co rút. Hàn chú ý tới đôi mắt Tô Lưu đã không còn hào quang, đồng dạng biến thành màu xám trắng. Thoạt nhìn toàn bộ cơ thể sát khí hừng hực, xem như đã là hồi tiên. Chương 731, tình thế nguy hiểm. Người dịch, độc hành. Nhìn dáng vẻ của người, từ hồi nhận ra tên này dư trướng của ta ư. Đại La cựu u tộc hiếp hai mắt, liếc nhìn Hàn Lập biến thành cự viên, chậm rãi nói. Người đã làm gì hắn rồi? Lông mày Hàn Lập nhíu chặt hỏi. Quả nhiên là người đã nhận ra, là nói tiếp hắn cũng không may mắn như hai tên dưới cầu kia. Đến đây đã bị không gian chi lực xé rách, ta chỉ nhặt được thi thể, cải tạo thêm chút mà thôi. Bây giờ hắn có chút cô đơn lạnh lẽo, ta đang tìm bạn cho hắn đây. Đại La cựu u tộc tỏ vẻ bất đắc dĩ, hai tay giơ lên nói. Vậy mà vẫn lạc ư? Hàn Lập hơi ngẩn ra, thì thào. Kỳ thật, ngươi không cần phải khổ sở, bởi vì rất nhanh thôi, ngươi sẽ giống hắn, trở thành thuộc hạ dư trướng của ta đây. Như thế nào? Nghe vậy có phải là hưng phấn lắm hay không? Đã là cựu u tộc đột nhiên cười to điên cuồng nói. Gã vừa dứt lời, ầm một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên từ dưới đất truyền lên. Trong hỏa trì nghiệp hỏa màu đen, đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt, một hồi giống như sóng biển. Tiếp theo nhấc lên một đạo sóng lửa cự đại, che mất nửa người Hàn Lập vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy một cổ sát khí nồng đậm gấp trăm lần so với trước đây, bao bọc thân thể hắn. Trong chớp nhoáng này, tâm thần vốn thông qua luyện thần thuật cưỡng ép củng cố, lại đột nhiên dâng lên một cổ xúc động, hầu như không thể nào áp chế được. Trong lòng giống như có vô số con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, lao nhanh về bốn phía, đánh thẳng vào thần hồn hắn. Một cổ sóng nhiệt cực nóng bao bọc thần hồn hùng hăng thiêu đốt. Hắn miễn cưỡng duy trì một tia thanh tĩnh, không hề đứt đoạn thúc giục luyện thần thuật, nhưng trong lòng rất hoảng sợ. Chỉ là một tên kia miệng nhỏ, thần hồn lại cường đại như vậy, thật là có chút uy tứ. Ta ngược lại muốn xem người có thể chèo chống trong bao lâu. Đại La cựu u tộc chắp tay sau lưng, trên mặt đăm chiêu nói. Hàn Lập vừa gắt gao bảo vệ chặt tâm thần, đồng thời ra sức chèo chống hắc sắc cự ấn đang đè ép. Sắc mặt đã trắng bệch một mảnh, mặt ngoài hai tay lông xù đã nổi lên từng sợi gân giống như gân rồng. Trong cơ thể càng truyền ra một hồi âm thanh canh két. Nhưng tâm tư hắn vận chuyển như điện, ánh mắt nhìn khắp nơi. Đột nhiên thấy phía dưới hỏa trì có hai đạo nhân ảnh vọt lên. Một người trong đó đúng là Ma Quang. Bất quá tình cảnh của Ma Quang lúc này có chút không ổn, bộ dạng rất chật vật. Hắn đang bị một thiếu nữ thân cao chưa đến một nửa thân hình hắn. Một tay khoa yết hầu từ dưới hỏa trì nghiệp hỏa bay lên. Nhưng trên mặt hắn lại mang theo tia mỉm cười. Cũng không biết là có chỗ dựa vững chắc hay là đang cố gắng trấn định. Hàn Lập đưa mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy được bóng lưng của thiếu nữ. Trên vai khoác một kiện áo choàng nửa người màu tinh hồng, rất khác với cựu u tộc nhân mặc áo xám trắng hoặc đen, nhìn thập phần chói mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh.

nhưng lại rất nhanh. Trong lòng bàn tay giống như có hấp lực, liền kéo lấy cổ áo của Hàn Lập. Tay kia cầm ly ấn vuông màu đen lúc trước nhanh như tia chớp, ấn xuống trán hắn. Lúc này Hàn Lập tính gọi ra Chân Ngôn Bạo Luân, nhưng đã không kịp. Vừa rồi bị một phen giày vò cùng tiêu hao quá độ. Bây giờ căn bản là không chịu được, bị trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên trán. Hắn cảm thấy toàn thân như bị điện, truyền đến một hồi cảm giác chết lặng. Tiên linh lực vận chuyển liền bị phong tỏa, toàn bộ cơ thể không có lấy nửa điểm khí lực, căn bản là không thể động đậy. Âm Quát cầm lấy hắn quay trở về. Bên kia, Thạch Xuyên Không cũng đã kiệt lực bị bắt. Chỉ còn một mình Bách Lý Viêm ác chiến với Tô Lưu đã biến thành khôi lỗi thai ất. U Lạc một mực yên lặng đứng xem cuộc chiến, tranh thủ đúng thời cơ đột nhiên ra tay đánh lén. Bách Lý Viêm vốn đã yêu thế, sau khi thiếu nữ gia nhập đánh lén, tự nhiên càng không tốt, liền bị bắt giam. Trong lòng Hàn Lập lập tức cảm giác như chìm xuống đáy cốc. Tuy trong lòng hắn đã có dự tính tình huống xấu nhất, nhưng đối mặt với đối thủ cấp bậc Đại La, ba gã tu sĩ thân thai ất, Ma Quang, Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm và hai tu sĩ Kim Tiên Định Phong là hắn và Thạch Xuyên Không liên thủ. Vậy mà ngay cả một khắc đồng hồ đều chống không lại, toàn quân bị diệt. Trong lòng hắn càng nghi hoặc, tu sĩ Đại La tòa trấn là sinh khu này, vì sao lại đến cực nhanh như vậy? Cho dù bọn hắn phát động cấm chế hỏa trì, cũng không thể nào đến nhanh như vậy được. Trừ phi là trước đây, bọn hắn đã bị phát hiện. Chẳng lẽ lúc trước ngụy trang đã bị khám phá từ sớm sao? Điều này không có khả năng. Không nói, Ngọc Tiêu Hộ vị kia hàng thật giá thật. Mà Ma Quang vốn là thân thể thai ất hồi tiên, Bách Lý Viêm là bị nghiệp hỏa quấy nhiễu, coi như là một nửa hồi tiên thai ất. Khi tức trên thân hai người đủ để dọa người, nếu không, Hàn Lập cũng sẽ không để cho bọn hắn giả trang cựu ưu tộc nhân. Lúc trước, lẻn vào, rõ ràng không có bao nhiêu sơ hở. Ngươi là như thế nào phát hiện ra chúng ta? Toàn thân Hàn Lập chết lặng, đầu lưỡi có chút cứng đờ. Nhìn ngươi thành thật như vậy, ta liền phát hiện thiện tâm khó có được nói cho ngươi biết. Thủ vệ nơi đây cũng không phải đều là Uno, mà trong đó có một tên là khôi lỗi của ta. Âm Quát liếc mắt nhìn hắn, chép miệng nói như vậy. Ai, vẫn do chủ quan. Hàn Lập im lặng trong lòng thở dài một tiếng. Và lúc này Âm Quát nhấc tay trái, vỗ về hướng mọi người. Một tia chớp màu đen từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, phanh một tiếng bạo liệt, hóa thành vô số phù văn màu đen, nhanh chóng vô cùng, chui vào trong cơ thể của đám người Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy đan điền dưới bụng đau đớn một hồi như bị kim châm. Trong lòng kinh hãi, cố gắng chịu đựng. Trên trán nổi lên gân xanh, vội vàng dò xét đan điền. Chỉ thấy trong đan điền hắn, bây giờ chớp động hồi quang, lăng không lơ lửng từng đạo lôi ti màu đen, bao phủ lấy Nguyên Anh vào trong. Những lôi ti màu đen này tản mát ra một cổ lực lượng pháp tắc khó hiểu. Sau khi Nguyên Anh bị lôi ti giam cầm, tiên linh lực trong cơ thể lập tức bị ngừng kết triệt để. Dường như bị đông kết, không cách nào vận dụng mảy may. Không chỉ như vậy, cổ lực lượng pháp tắc này còn khuếch tán ra, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân hắn. Tệ hại nhất chính là lúc này thân thể Hàn Lập trở nên mềm nhũn, sử dụng không được bao nhiêu khí lực, thần thức cũng bị giam cầm, không cách nào tản ra mảy may. Ma Quang và những người khác đều biến sắc, hiển nhiên tình huống đều giống như vậy. Chương 732, U Lao. Người dịch, PC Triều 0812, biên dịch, độc hành. Âm Quát có vẻ rất hài lòng với thần sắc biến hóa của đám người Hàn Lập, chậm rãi thu tay. Âm Quát, sắc lôi pháp tắc của người ngày càng huyền diệu, thật sự là bội phục. U Lạc một bên chứng kiến cảnh này, hai con người sụp xuống, vỗ tay khen ngợi. Chỉ là sắc lôi pháp tắc mà thôi, hồi giới tu luyện thành công pháp tắc này không dưới 10 người. Làm sao có thể so sánh với bổn mạng pháp bảo của người được? Trong mắt Âm Quát khẽ hiện ra một tia chán ghét, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói. U Lạc nghe thì nở nụ cười khanh khách. Dung mạo thật của nàng này không tính là tuyệt sắc, nhưng nụ cười lại tỏa ra vẻ đẹp kinh người, như là trăm hoa đua nở. Âm Quát nhíu mày, trong mắt chợt lóe ra vẻ âm lệ, nhưng mà trên mặt vẫn tươi cười. Đà tạ Âm Quát, người đã khen ngợi, đúng rồi, ngươi định tính xử lý mấy người này ra sao đây? U Lạc sau khi cười vài tiếng rất nhanh thu hồi dáng điệu đó, nghiêm mặt hỏi. Mỹ còn tôm tép nhỏ nhét, một chút tự vị như vậy cũng dám lẻn vào Tu La Thành, tất nhiên là có mưu đồ. Trước hết bắt lại, sau tra hỏi kỹ càng, xem rốt cuộc mục đích bọn hắn là gì. Ông quát liếc mắt qua đám người Hàn Lập nói ra. Thân phận những người này hỗn tạp, có nhân tộc, có ma tộc, còn có hư hợp tộc ở hồi giới chúng ta. Quả thật khó đoán ra mục đích của bọn hắn. Có lẽ phải là thẩm vấn kỹ lưỡng mới được. Lại nói tiếp, ta cũng có chút kinh nghiệm tra tân ép cung. Sẽ giúp người thẩm vấn một người, như thế nào? U Lạc cười nhạt một tiếng, ngón tay ngọc nhấc lên chỉ về hướng Hàn Lập. Hàn Lập trên mặt đất chứng kiến cảnh này thì ngây ra. Ầm quát nghe, vẻ mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Lặng lặng nhìn U Lạc không nói gì. Nếu như vậy, tiểu nữ khiến cho người chê cười rồi. U Lạc giơ tay, trong tay áo bắn ra một cổ hào quang đỏ sậm cuồn lên hướng Hàn Lập. Nhưng vào thời khắc này, hư không phía trên Hàn Lập lóe ra một tia chớp màu đen bổ vào cổ hào quang đỏ sậm. Hào quang đỏ sậm lập tức bạo liệt, phiêu tán ra. Âm quát chậm rãi thu hồi cánh tay, đầu ngón tay vừa lóe hiện ra một tia điện màu đen. Người làm gì vậy chứ? U Lạc lộ ra vẻ kinh ngạc nói. U Lạc, người đừng tưởng vật chủ đại nhân tìm ngươi thì ngươi có thể tùy ý làm bậy. Mấy người kia bị bắt ở La Sinh Khu, theo quy củ, dĩ nhiên do ta xử trí. Không cần người khoa tay múa chân ở đây đâu. Trên mặt Âm Quát đột nhiên thay đổi, thản nhiên nói. Âm Quát, người quá lời rồi. Tiểu nữ không dám khoa tay múa chân với người. Người đã không cần ta hỗ trợ thì quên đi. Nhưng mà có kẻ địch bên ngoài xâm nhập La Sinh Khu. Chuyện lớn thế này cần được lập tức bẩm báo cho vật chủ đại nhân biết. Sắc mặt U Lạc bình thản nói, tự hồ cũng không quan tâm. Vật chủ đại nhân hiện giờ đang chủ trì tổ chức Tam Vận Hội Minh. Chuyện nhỏ thế này để ta xử lý là được rồi. Chờ tra xét có kết quả, đích thần ta sẽ bẩm báo với lão quan nhân người. Sắc mặt Âm Quát khẽ biến, lập tức nói ra. Tuy là nói như vậy, nhưng việc này nếu như ta đã thấy được, vẫn nên báo cho vật chủ đại nhân một tiếng. Âm Quát đại nhân sẽ bớt đi vài việc. U Lạc cười nhạt, nói ra một tiếng. U Lạc, nói trắng ra đi, rốt cuộc người muốn thế nào? Ánh mắt Âm Quát gắt gao, nhìn chằm chằm vào U Lạc, sắc mặt giận dữ biến mất như thủy triều, mà chậm rãi nói. Tu vi mấy người kia không kém, pháp tắc tu luyện càng trân quý, có thể đầu cơ kiếm lợi. Chẳng qua là về bắt bọn hắn, ta ít nhiều cũng có ra tay xuất lực. Người cũng không nên nghĩ đến việc chiếm hết những chỗ tốt này chứ. U Lạc cười hăng hắc nói ra. Có chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Âm Quát biến đổi sắc mặt, im lặng một lát nói. Người có thể giao cho ngươi, nhưng bảo vật trên người bọn họ thì thuộc về ta. U Lạc lập tức nói. Những người này hơn phần nửa đến từ chân tiên giới. Hẳn những thứ trên thân ở toàn bộ Tu La Thành này chỉ phù hợp cho người sử dụng. Tốt, việc này ta đáp ứng. Âm Quát nghe, lông mày nhảy lên rất nhanh gật đầu đáp ứng. U Lạc không nói hai lời giơ tay lên. Một cổ hào quang đỏ sậm bắn ra, nhanh chóng lướt nhẹ qua trên thân năm người Hàn Lập, cùng lấy trữ vật pháp khí cùng tiên khí rơi bên cạnh, tới bên nàng. Lúc trước Hàn Lập tế ra chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm, giao thủ cùng Âm Quát, nhưng nhanh như chớp bị phong ấn tiên linh lực. Chính chuôi kiếm còn không tiên linh lực duy trì, rơi hết trên mặt đất, bây giờ bị U Lạc lấy đi. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, da mặt bỗng nhúc nhích run rẩy, cúi đầu nghiến răng. Bảo bối tốt. U Lạc nhìn một đống tiền khí lơ lửng trước người, nhìn kỹ hơn một chút. Tỳ bà màu bạc của Thạch Xuyên Không cùng chính chuôi thành trúc phong vân kiếm, tán thưởng một tiếng, lập tức thu mấy thứ này vào. Việc này vậy đã xong. Tiểu nữ xin cáo từ. Nàng gật nhẹ đầu với Âm Quát, quay người bay về phía xa, thân ảnh rất nhanh biến mất. Đồ xảo quyệt tham lam. Âm Quát nhìn U Lạc rời đi, trên mặt hiện ra vẻ cựu hận, từ trong kẽ răng hùng hăng phun ra một câu. Giải hết bọn chúng vào trong u lao. Gã hít sâu một hơi, đè xuống hận ý trong mắt, quay đầu nhìn đám người Hàn Lập, hừ lạnh một tiếng nói ra, sau đó thân hình nhoáng một cái, biến mất vô tung. Đứng một bên, hai gã dị tộc sừng trâu tiến tới nhấc đám người Hàn Lập lên, phất tay thu hồi xiềng xích, nhưng lại lấy ra một gông xiềng xích đen kịt đeo vào cho năm người. Bộ gông xiềng xích này khóa đầu và nửa người trên, nửa người dưới của đám Hàn Lập còn có thể di chuyển.